Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, toàn lưới buổi họp báo. Trúc Minh tới, người của thế lực khác, tự nhiên cũng muốn đến phân một chén canh, đặc biệt là các đại quân đoàn, nhưng là Ba Mộc Thạch Lâm nơi này, là đi được nhất chính quy thủ tục, thả cho thiên kiêu đoàn. Để bọn hắn đi mở hoang đấy. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn lại ở chỗ này phát hiện không gian trùng điệp, càng là phát hiện tịnh thế cây. Càn khôn quân đoàn bên trong, Trần gia người cùng Trần Càn mở ra hội nghị khẩn cấp. Trần tướng quân, Tần Kiêu lại nháo ra chuyện tình tới. Trần Càn nghe được cái này lại chữ, chỉ cảm thấy sọ não đau. Từ khi hắn hỗ trợ Tần Kiêu cùng Lam Dực thông qua được thổ long thuật truyền bá, chuyện sau đó cũng không được hắn khống chế, càng chạy càng xa. Tần Kiêu lại phát hiện không gian trùng điệp, Tần Kiêu lại đi Thừa Dương thị phế tích, Tần Kiêu lại đi Tông Sư núi. Tóm lại, Tần Kiêu náo ra từng kiện sự tình, cuối cùng đều đúng Thiên Dực quân đoàn có lợi. Cứ kéo dài tình huống như thế, đối càn khôn quân đoàn tự nhiên không có gì tốt chỗ. Lần này lại là chuyện gì? Tần Kiêu cầm tới tịnh thế cây, đã gieo xuống tới, ngươi nói cái gì? Trần Càn gầm hét lên. Phong gia trong quân, phong gia người cũng náo loạn lên. Không xong, Tần Kiêu cầm tới tịnh thế cây, trồng ở Ba Mộc Thạch Lâm. Tịnh thế cây, người xác định đó là tịnh thế cây sao? Không sai, đã 100% xác định. Trúc Minh đã chạy tới. Làm sao bây giờ? Cái này tịnh thế cây nhất định không thể rơi vào Tần Kiêu trong tay. Có được tịnh thế cây, tương đương với tịnh hóa một mảnh đất đai, để trong này trở thành bồng lai tiên cảnh, ai cũng chọn nơi đó làm sinh tồn địa phương. Không sai, tịnh thế cây còn có thể xua tan dị thú. Đây không phải tấm bình phong thiên nhiên sao? Điều này làm sao bây giờ? A, không xong, lão tổ tông ngất đi. Mau gọi y sư. Quân thiên quân đoàn, Quách quân cũng ở đây cùng người nghiên cứu thảo luận. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do tiến đến. Ba Mộc Thạch Lâm đã là thiên kiêu đoàn nhận chứng địa phương. Hắn không có thả ra bất luận cái gì xin giúp đỡ hoặc là tiếp viện tin tức. Chúng ta liền không có biện pháp đi qua. Phải nghĩ biện pháp để bọn hắn thả ra. Còn có cái gì? Biện pháp. Tịnh thế cây có thể xua đuổi dị thú. Lam Dực lại tại bên kia. Hiện tại chính điều động tất cả thượng tầng quân đoàn. Xem ra là dự định tại Ba Mộc an cư lạc nghiệp rồi. Quách quân một mực trầm mặc, cho tới bây giờ mới mở miệng nói. Chuyện này chúng ta sẽ không tham dự. Nguyên soái, vốn là người ta nên được, lại có cái gì tốt tranh? Nhiều nhất chúng ta nhìn xem có thể hay không hợp tác với bọn họ, mở ra cái kia đạt được tịnh thế cây không gian trùng điệp. Đám người nghe đến đó, mặc dù không cam tâm, lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Các đại quân đoàn không thể ra động, nhưng là các đại tập đoàn, dòng binh đoàn, võ quán lại không biện pháp ngăn cản, nhao nhao tiến về phía trước Ba Mộc Thạch Lâm. Tần Kiêu không dành cho những người này thành lập khách sạn vào ở. Những này nhân viên nhàn tàn cũng chỉ có thể chính mình thành lập. Cọ cũng muốn cọ ở chỗ này. Tần Kiêu tạm thời không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người liên hệ chính mình về sau. Tần Kiêu rời đi bộ hai. Toàn lưới buổi họp báo. Tại đẹp trai bắt đầu liên hệ tất cả truyền thông. 8 giờ tối chuông. Toàn lưới trực tiếp. Tịnh thế cây tin tức đã xuất hiện. Không ít chuyên gia, các đại truyền thông đều nhao nhao suy đoán. Tuyên truyền cây này không có lợi hại cỡ nào. Tựa hồ đã có gốc cây này cây, liền có thể cứu vớt thế giới đồng dạng. Cho nên những người này, đối với Tần Kiêu đem tịnh thế loại cây thực tại Ba Mộc Thạch Lâm nơi đó, biểu thị ra bất mãn, tăng thêm một chút người hữu tâm mang tiết tấu. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu cái này vốn hẳn nên cứu vớt thế giới người, lại trở thành toàn lưới đen người. Đến buổi tối 8 giờ, trực tiếp ngay từ đầu, liền sáp nhập vào đại lượng sớm đã chờ đợi người. Trực tiếp số lượng bắt đầu tăng vọt, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Tựa hồ toàn nhân loại đều tại quan sát cái này trực tiếp. Tần Kiêu vừa ra trận, mưa đạn bên trên đều tại bay lên, soát cái gì đều có. Các phóng viên lúc này đều kích động không thôi. Diệp Tiêu Thu đảm nhiệm người chủ trì, điều tiết không khí hiện trường. Cảm tạ các vị người xem đối với lần này thời gian độ cao chú ý. Hiện tại cho mời Tần Kiêu Trung tướng cho chúng ta hiện trường nói rõ một chút. Sau đó, Tần Kiêu đứng lên. Tần Kiêu nổi tiếng không thấp, mặc dù không có làm đến để người của toàn thế giới đều biết tình trạng, nhưng là rất nhiều người đều thông qua từng cái phương diện quen biết Tần Kiêu. Đặc biệt là hắn tấn thăng trung tướng về sau, tông sư cảnh đại sư, tuyệt địa cầu sinh, chủ yếu khách quý thứ nhất, đều là hắn bị người biết rõ sự tích. Mà lúc này, những này biết rõ Tần Kiêu người, đột nhiên chú ý tới Tần Kiêu mặc, cùng lúc khác không giống vậy. Lúc này Tần Kiêu truyền lên quân trang lễ phục, trên người huy chương hợp thành một loạt. Những huy chương này đại biểu cho Tần Kiêu tham dự chiến dịch, trên bả vai hắn tiêu ký, càng là nói cho mọi người chức vị của hắn. Hắn không còn là một tên mao đầu tiểu tử, mà là phế tinh liên minh tướng quân. Nửa tháng trước, ta bị quân liên minh đoàn sai khiến nhiệm vụ đến đây ba mộc thạch lâm khoáng đạt khu vực khai hoang, đối với rất nhiều quân đoàn mà nói đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng là vì tiến một bước khuếch trương nhân loại sinh tồn địa điểm, cũng giảm bớt dị thú đối với nhân loại khu vực an toàn uy hiếp, liền khai hoang bắt buộc phải làm. Rất nhiều quân đoàn bởi vì khai hoang trên đường gặp phải nguy hiểm dị thú mà diệt vong. Ba mộc thạch lâm có được đại lượng thạch trùng, là trọng độ khu vực nguy hiểm, nhất định phải võ tông trở lên đoàn đội mới có thể khoáng đạt. Nhưng là võ tông đối với phế tinh liên minh mà nói đã là tư nguyên khan hiếm, cần đảm nhiệm tướng lĩnh chức vị, dẫn đầu binh sĩ trấn thủ một chút tới gần khu vực an toàn, khu vực nguy hiểm. Cho nên đây đối với toàn thể vẫn là võ sư thiên kiêu đoàn mà nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Phần này khiêu chiến phi thường gian nan, nhưng là chúng ta làm được. Tần Kiêu ngữ điệu thâm trầm, giảng được dõng dạc, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu những này biết rõ Tần Kiêu đức hạnh người, cái cằm đều sợ ngây người. Dưới đài, Đường Dai Dai mấy người cũng trợn mắt hốc mồm. Tiết Khiêm nói ra, ta dựa vào, nếu không phải ta biết hắn bình thường bộ dáng gì, ta nhất định cũng bị được đi qua. Lúc này Tần Kiêu nhìn qua quá đáng tin cậy rồi, đây thật là một cái anh hùng dân tộc, nhân loại anh hùng. Tần Kiêu bên cạnh trên màn hình còn chia cắt bọn hắn hình ảnh chiến đấu. Lần này cũng không phải tuyệt địa cầu sinh loại kia ra vẻ khôi hài hình tượng, mà là chiến đấu chân chính. Thiên Kiêu đoàn đoàn viên dục huyết phấn chiến, Tần Kiêu không ngừng chém giết, thậm chí cùng màu cam độ nguy hiểm thạch trùng hình ảnh chiến đấu cũng ánh vào trước mắt mọi người. Tanh mùi máu đến làm cho người hận không thể nhắm mắt lại. Hiện trường rất nhiều phóng viên đều đỏ con mắt, chảy nước mắt. Tần Kiêu nói ra, chúng ta chiếm cứ ba mộc thạch lâm một ngọn núi, sau đó phát hiện một cái không gian trùng điệp. Tại không gian trùng điệp bên trong, ta lợi dụng chính mình tất cả tài lực, ảnh hưởng tới không gian trùng điệp phạm vi bên ngoài thế giới, cho nên đã dẫn phát tịnh thế cây chủ nhân Tần Hoàng đến, đem tịnh thế cây cùng ta trao đổi một vật. Ta lợi dụng đấy là một cái đỏ phẩm nguyên thạch, mà này cái đỏ phẩm nguyên thạch là ta dùng tuyệt thế công pháp cùng phong chi lam đại pháp quan giao dịch lấy được.